Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1425, Vô tận giới vực đỉnh tiêm thế lực nhóm, 1. Nói đến đây, nàng nhìn Thẩm Bình, cười tủm tỉm, kể tỉ như Thái Hạo Phong chính là một trong những đạo tràng khá nổi danh. Thẩm đạo huynh đem đệ tử luyện thành khôi lỗi, cũng phải cẩn thận đấy. Cũng may đụng phải ta đây thôi, nếu là những cường giả khác, không chừng đã đem tin tức truyền đến Thái Hạo Phong rồi. Luận về thực lực, Sơn gia sách giày cho Thái Hạo Phong cũng không xứng. Trong lòng Thẩm Bình rung lên, thầm nghĩ về sau dùng khôi lỗi vẫn phải chú ý cẩn thận hơn. Mà việc hiện tại dùng đạo nguyên cảnh hậu kỳ khôi lỗi, cũng không biết là của thế lực nào, hy vọng không phải những thế lực đỉnh tiêm kia. Vô tận giới vực thật đúng là loạn, lại có nhiều thế lực như vậy. Được cơ trợn mắt, vì vô tận giới vực vô cùng bao la, đến nay cũng chưa ai có thể tìm kiếm hết ngóc ngách. Những khu vực không xác định kia không biết ẩn giấu những cường giả, thế lực nào đâu. Mà một giới vực bình thường đã có nhiều thế lực như vậy, giống như Thiên Viêm đại giới vực chúng ta, càng trên có trăm gia tộc lớn, lẫn nhau tranh đấu không ngớt, huống chi là vô tận giới vực. Thẩm Bình nhún vai, hắn đương nhiên biết những điều này, vì vậy tiếp tục hỏi, "Nghe được Tam tiểu thư vẫn là nói cho ta nghe về Sơn gia đi." Được cơ gật đầu, "Nghe Sơn gia so với Mông gia ta thực lực yếu hơn chút, nhưng cũng không đáng kể. Mà điều mấu chốt nhất là, sau lưng nó nghe nói có bóng dáng của Thương Hải đảo." Sắc mặt Thẩm Bình lập tức ngưng trọng, "Nghe Thương Hải đảo?" Ngũ đại đỉnh tiêm giới vực, từng cái giới vực đều không dễ chọc. Hắn từ trong thư điện dấu kín của giới Hải Phong hiểu được, dù là giới Hải Phong chi chủ, cũng sẽ không đi trêu chọc những thế lực đạo chủ đứng đầu kia. Không phải vì sợ, mà là vì phiền phức, bởi vì những thế lực này cường giả lớp lớp, nói không chừng lại xuất hiện thiên tài nào đó. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến giới Hải Phong chi chủ trước khi lâm chung vẫn nghĩ đến việc bồi dưỡng kỳ thú nhất mạch. Chính vì độc lai độc vãng quen rồi, sắp bỏ mình mới hiểu ra vẫn là không thể đơn đả độc đấu. Lúc ấy đối mặt với vị cường giả kia, nếu có mấy người giúp đỡ, hắn cũng không đến nỗi rơi vào kết cục đó. Nếu như sau lưng Sơn gia thật là Thương Hải đảo, vậy thì phải cân nhắc một chút. Ít nhất hiện tại hắn thật sự không thể trêu vào. Được cơ che miệng cười một tiếng, "Chị yên tâm đi, chỉ là lời đồn thôi. Loại lời đồn này ở Thiên Viêm đại giới vực đầy đất, Mông gia ta còn có lời đồn liên quan đến Nguyệt Thần Điện nữa kìa. Coi như lời đồn là thật, cũng không cần sợ. Ngũ đại đỉnh tiêm thế lực cao cao tại thượng, làm sao có thể liên quan đến chuyện của những thế lực như chúng ta, nhiều lắm là có quan hệ liên lụy với đệ tử nào đó thôi." Thẩm Bình giật mình. Vậy cũng đúng. Thiên Viêm đại giới vực chỉ là giới vực cao đẳng, mà ngũ đại đỉnh tiêm thế lực ở trong đỉnh tiêm đại giới vực là đỉnh của đỉnh. Nói cách khác, trong đỉnh tiêm đại giới vực, trừ ngũ đại đỉnh tiêm còn rất nhiều thế lực khác. Những thế lực này tùy tiện lôi ra một cái, cũng có đạo chủ. Giống như thế lực đạo nguyên cảnh hậu kỳ, cũng chỉ được coi là một nhân vật trong nhóm thế lực cao đẳng, đặt ở đỉnh tiêm đại giới vực thì chẳng đáng kể chút nào. Nghe vậy, trong tâm hắn không khỏi cảm khái vạn phần. Tầm mắt, tầng thứ khác biệt, phong cảnh nhìn thấy cũng khác biệt. Đối với những đạo chủ cao cao tại thượng, cùng cường giả trong đạo chủ, Sơn gia chỉ là sâu kiến. Nhưng đối với bọn hắn tiên đạo cương vực, Sơn gia lại là quái vật khổng lồ. Chỉ có thể nói vô tận giới vực quá bao la. Giống như khi xưa xuyên việt đến địa cầu, đối mặt vũ trụ mênh mông cũng nhỏ bé như tro bụi, nhưng ở trên địa cầu, nhân loại đối với loài kiến lại là cự nhân che trời. Nếu đạo huynh sợ hãi, có thể gia nhập Mông gia ta. Được cơ vừa nói, thân thể lóe lên, liền ngồi lên đùi Thẩm Bình, hai tay ôm lấy cổ hắn, tiến đến trước mặt phải làn hương thơm, "Cho chỉ cần ngươi đồng ý, Mông gia ta có thể làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho ngươi, bao gồm cả ta. Mà Mông gia ta còn có không ít nữ tử dung mạo xinh đẹp đâu. Các nàng từng người đều là nữ đế cao quý thánh khiết trong giới vực, nhưng lại có thể phủ phục dưới chân ngươi, tận tình hầu hạ ngươi." Sắc mặt Thẩm Bình không thay đổi, uống cạn đồ uống trên bàn, rồi đứng lên nói, "Nghe được Tam tiểu thư hảo ý, tại hạ xin tâm lĩnh." Được cơ nhếch miệng, nhìn bóng lưng hắn rời đi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, "Người gã này làm trò gì vậy, chẳng lẽ mị lực của được cơ ta giảm sút? Hay là ta quá phóng đãng rồi?" Trở lại phòng, Thẩm Bình âm thầm lắc đầu. Càng hiểu rõ vô tận giới vực, hắn càng phải chú ý cẩn thận. Nếu như tin tức về giới Hải Phong bị lộ, bên kia chắc chắn nổi lên kinh đào hải lãng, đến lúc đó Mông gia làm sao có thể chịu nổi. Sơn gia đã phái cường giả đến Loạn Phong Sơn, chỉ sợ tin tức giới Hải Phong đã bị tiết lộ, chí ít một bộ phận cường giả của Sơn gia đã biết. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Có một người biết, nghĩa là một đám người biết. Thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể phong tỏa tin tức, đồng thời cường giả Sơn gia kia làm thế nào sống lại, hắn cũng không rõ ràng. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc giới Hải Phong bại lộ. Dựa theo lời Minh Hoàng Ẩn đại nhân, chỉ cần có thể thu thập đủ chiếc vòng tay thứ 5, liền có thể thôi động giới Hải Phong, rời khỏi tiên đạo cương vực. Nhưng phải chuẩn bị cả hai đường, thực lực của ta nhất định phải nhanh chóng tăng lên, tranh thủ có thể điều khiển khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là khôi lỗi đạo chủ cảnh. Thẩm Bình trầm tư. Hắn bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa là đạo thai viên mãn vô lậu, nhiều nhất khoảng ngàn năm nữa, liền có thể rèn luyện đạo thai đến vô lậu cảnh giới. Ngoài ra, đại đạo thiên địa cao đẳng tuy nói càng về sau càng chậm tăng tiến, nhưng có cung điện thế giới, tin rằng nhiều nhất vạn năm là có thể ngộ ra đại đạo thiên địa cao đẳng. Đến lúc đó một khi đột phá đế tôn cảnh, chẳng những đạo thể cường đại, mà cảnh giới tu vi cũng sẽ trực tiếp đạt tới cấp độ đạo nguyên cảnh trung kỳ. Điều khiển khôi lỗi đạo chủ có hai phương thức, một là ngộ ra đại đạo thiên địa đỉnh tim, hai là thể tích đạo thể đạt tới vạn dặm, bằng vào thiêu đốt đạo thể, cưỡng ép khu động uy năng của đạo chủ. Cách trước là cảm ngộ đại đạo, cách sau là lấy lực phá vạn pháp. Chỉ là tài nguyên mà giới Hải Phong chi chủ lưu lại trong Kỳ Trân Điện, chỉ đủ để hắn rèn luyện đạo thể tăng lên đến trăm dặm, xa hơn nữa, phải dựa vào hắn tự tìm. Bởi vì tài nguyên cần thiết để tăng tiến đạo thể quả thật rất hiếm thấy, đôi khi phải xem vận may, không phải xem thực lực. Kỳ thật phần lớn lộ tuyến tu hành huyết mạch đều đi theo con đường đạo thể. Tỷ như Thanh Loan Đế Tôn, Kim Ô Thượng Cổ đạo thể đều vô cùng to lớn, bọn chúng khó mà tự sáng chế bí pháp, chiêu số đạo chủ cảnh trên mặt đại đạo thiên địa, nhưng vẫn có thể hoành hành dựa vào đạo thể cường đại. Thời gian. Thứ ta thiếu nhất trước mắt chính là thời gian. Thở dài một tiếng, Thẩm Bình khép đôi mắt, bắt đầu tĩnh tu. Nói là tĩnh tu, nhưng chủ yếu vẫn là tế luyện phi kiếm chí bảo. Dù sao, có kiếm điển phân thân tại cung điện thế giới ma luyện xông xáo, phương diện thiên địa đại đạo chỉ cần chạy chút dung luyện là được. Còn phi kiếm chí bảo lại liên quan đến uy năng của bí pháp vạn quan. Thời gian từng chút trôi qua. Lại 400 năm nữa qua đi. Tinh Lạc giới đến. Là một tụ tập địa lớn ở Nam vực trong phạm vi Thiên Viêm đại giới vực, so với Loạn Phong Sơn, Tinh Lạc giới đã có thể gọi là một giới vực cỡ nhỏ. Phạm vi của nó lan rộng gấp trăm lần Loạn Phong Sơn. Vừa cảm nhận được một cổ khinh linh chi khí, liền biết nơi này đã là Tinh Lạc giới. Trên bong tàu. Được cơ nhắm mắt, giang hai cánh tay ra, kỳ thật là một khí tức mát mẻ, có cảm giác như trở lại Thiên Viêm giới vực. Ai, cái chỗ Loạn Phong Sơn kia thật không phải là nơi người ta ở. Thẩm Bình cũng cảm thụ một chút. Độ rõ ràng của thiên địa đại đạo gấp mấy chục lần Loạn Phong Sơn. Ở đây tu hành, dù là thê thiếp đạo lữ của hắn, không cần tài nguyên chồng chất, đều có thể tu đến tiên tôn cảnh giới. Chỉ cần hơi tôi luyện, trở thành đế tôn cũng không phải việc khó. Đây chính là ưu thế của hoàn cảnh. Kỳ thật, hoàn cảnh cũng là một loại tài nguyên. Giống như linh mạch thời kỳ tầng dưới chót, một nơi có cửu giai linh mạch và một nơi có tam giai linh mạch tự nhiên khác biệt. Nếu có đạo mạch, thì Loạn Phong Sơn chỉ là nhị giai đạo mạch, còn Tinh Lạc giới là ngũ giai đạo mạch. Từ biên giới Tinh Lạc giới đến đại lục Tinh Lạc giới. Thuyền phải đi mất 4, 5 tháng. Trên đường có thể thấy thương thuyền từ các giới vực khác lui tới, số lượng nhiều hơn Loạn Phong Sơn rất nhiều. Dù sao, xung quanh Tinh Lạc giới có rất nhiều giới vực, còn có những tụ tập địa nhỏ như Loạn Phong Sơn. Mà toàn bộ Tinh Lạc giới chỉ có một bến cảng. Bến cảng Tinh Lạc. Khi thuyền đến nơi, Thẩm Bình nhìn thấy hơn mấy vạn thuyền ra vào. Phải biết rằng, những thuyền này đều thuộc về thương hội hoặc gia tộc thế lực. Những giới vực phổ thông như tiên đạo cương vực căn bản không mua nổi loại thuyền này, thậm chí không có tư cách đi thuyền đến vô tận giới vực. Thẩm đạo huynh, Mông gia thương hội của ta sẽ dừng lại ở Tinh Lạc giới 10 năm. Nếu Sơn gia thương hội tới đây, cũng sẽ dừng ở phụ cận bến cảng. Chúc ngươi may mắn, hy vọng có thể gặp lại ngươi ở Loạn Phong Sơn. Được cơ ngược lại không nói chuyện cung điện thế giới. Thẩm Bình nói lời cảm tạ, rồi rời khỏi bến tàu, tiến thẳng vào Tinh Lạc thành gần đó. Sau khi nghe ngóng, hắn tìm được Vạn Giới Các. Thực tế, Vạn Giới Các rất dễ tìm, ngay gần cửa thành. Ta muốn biết Thiên Viêm thuyền lớn của Sơn Gia Phái đến Nam Vực có đến Tinh Lạc giới hay không? Nếu có, thì còn bao lâu nữa? Nộp nguyên tin. Hắn rất nhanh có được tin tức mình muốn. Vạn Giới Các đứng sau lưng là một đại giới vực đỉnh tiêm, tuy không phải cự đầu trong ngũ đại thế lực, nhưng cũng không dễ chọc, ít nhất là những thế lực giới vực cao đẳng kia không chọc nổi. Quả nhiên, thiên viêm thuyền lớn của Sơn Gia sẽ đến Tinh Lạc Giới. Dựa theo hành trình, còn hơn 600 năm nữa sẽ đến. Hắn khẽ thở ra. Lúc này, hắn tìm một khách sạn trong Tinh Lạc Thành để ở. Toàn bộ Tinh Lạc Thành, tài nguyên rất phong phú. Dù sao, nơi đây tụ tập rất nhiều tài nguyên từ các đại giới vực. Có rất nhiều kỳ trân dị bảo cổ quái. Trong lúc chờ đợi, Thẩm Bình cũng tranh thủ thời gian đi dạo. Tuy nói trong kỳ trân điện của giới Hải Phong có không ít thứ, nhưng đó là do một mình giới Hải Phong chi chủ thu thập được. Huống hồ, tầm mắt giới Hải Phong chi chủ rất cao, nhiều thứ không lọt vào mắt, nhưng ở Tinh Lạc Giới, có rất nhiều thứ khiến Thẩm Bình động tâm. Kim thiên địa đại đạo tinh túy, còn có canh kim nguyên, kỳ trân tăng lên một chi thiên địa đại đạo. Các loại đồ vật khiến người ta hoa mắt. Nhất là tài nguyên về đại đạo, quả thực nhiều như sao trời. Vật liệu luyện chế chí bảo, tài liệu chính của đạo đan, vật liệu tinh thú, còn có khoáng tài hiếm thấy. Thẩm Bình vốn cho rằng mình còn tính là một thổ tài chủ, nhưng số nguyên tinh trong tay căn bản không đủ xài. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bán một vài đại đạo chí bảo không dùng đến, để mua chút tài nguyên mà thê thiếp đạo lữ của hắn có thể sử dụng, còn có cho huyết mạch hậu bối dùng. Kỳ trân điện tuy nói cũng có, nhưng những thứ đó quá trân quý, phẩm chất cũng rất cao. Về tỷ lệ chi phí, hiệu quả, không thể so sánh bằng tài nguyên ở đây. Ngoài các loại tài nguyên, còn có mỹ nữ phong cách dị vực đến từ vô số giới vực, khiến Thẩm Bình mở mang tầm mắt. Trong đó, có một mỹ nữ giới vực khiến hắn ấn tượng sâu sắc, trên người có cả trăm cái môn hộ, có thể đồng thời tiếp nhận Bách Điểu Triều Phượng. Bất quá nhìn nhiều, cũng chỉ như thế. Vẫn không thể so sánh bằng thê thiếp đạo lữ của hắn. 10 năm sau, được cơ tìm được hắn. Thẩm đạo huynh, thế nào, Tinh Lạc Giới không tệ chứ? Có phải đã bị sự xa hoa làm cho lóa mắt rồi không? Nàng treo chọc nói. Thẩm Bình nghiêm mặt nói, ở những thứ dung chi tục phấn kia, tự nhiên không thể so sánh được với Tam Tiểu Thư. Được cơ bật cười một tiếng, e được rồi, ta đưa đến trong ngực ngươi, ngươi cũng không thèm nhìn thẳng. Hôm nay ta đến là để nói với ngươi một câu, Mông Gia Thương Hội của ta muốn trở về Loạn Phong Sơn. Nói rồi, nàng lấy ra một khối đạo ngọc ôn nhuận như ngọc tía, e đây là giới ngọc, có thể đưa tin vượt qua cự ly cực xa. Ngươi đừng làm mất. Khối giới ngọc này vô cùng trân quý, do đạo nguyên cảnh hậu kỳ luyện chế. Tuy không thể so sánh với chân linh đưa tin, nhưng chân linh đưa tin cũng chỉ có thể dùng cho người cùng huyết mạch. Đi. Chớp mắt, 600 năm trôi qua. Tinh Lạc Thành. Một cửa hàng không đáng chú ý ở sườn núi. Thẩm Bình dùng phân thân do kỳ thú thiên phú hồn gửi tạo thành, tùy ý quét dọn cửa hàng, mua bán đại đạo chí bảo phổ thông và một vài đại đạo chí bảo tương đối đặc thù. Từ sau khi được cơ rời đi, hắn nhanh chóng thuê một cửa hàng như vậy, trừ kiếm chút nguyên tinh để mua tài liệu chính tế luyện phi kiếm chí bảo, cũng tiện ở đây chờ cường giả Sơn Gia đến. Và giữa cửa hàng vừa vặn có thể quan sát được vị trí bến cảng Tinh Lạc ở đằng xa. Những thuyền lớn như thiên viêm thuyền rất dễ gây chú ý, chỉ cần đối phương đến, liền có thể lập tức phát hiện. 60 miệng đại đạo phi kiếm, theo như bí thuật Vạn Quang nói, phải có 100 miệng đại đạo phi kiếm chí bảo mới có thể phát huy ra uy năng của bí thuật. Đáng tiếc bây giờ không có thời gian tiếp tục tế luyện. Phân thân hồn gửi nhìn về phía bến cảng xa xăm. Tinh Lạc Thành lui tới phồn hoa. Tuy nói thuê một gian cửa hàng phải đăng ký thân phận, nhưng phân thân này đến từ một tiểu gia tộc ở thiên viêm đại giới vực. Hắn gặp được khi thu thập tinh tài tư nguyên ở một giới bên ngoài Tinh Lạc, đối phương không có mắt chọc phải hắn, cuối cùng tự nhiên rất thuận lý thành chương biến thành phân thân hồn gửi. Về phần bản tôn, thì một mực ẩn nấp trong thế giới mà phân thân mang theo Hoàng Tuyền Đồ, bao gồm cả cổ khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ kia, đến lúc đó sẽ không ai tra ra là hắn ra tay. Ngày này, bến cảng xuất hiện một chiếc thuyền vô cùng to lớn. Phía trên có tiêu chí của thiên viêm giới vực, còn có huy chương của Sơn Gia. Hồn gửi phân thân lập tức hít một hơi thật sâu. Đến rồi. Có thể thành công hay không, thì xem thời gian ngàn năm tích lũy này, tuy nói đến bây giờ cảm ngộ về đại đạo hỗn động thiên địa vẫn chưa đạt đến 6 thành, cưỡng ép điều khiển khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, nếu không sẽ tạo thành tổn thương cho thật linh hồn lực, nhưng mấy chân linh kỳ trân của giới Hải Phong kỳ trân điện, có thể giúp thời gian này kéo dài đến nửa chén trà nhỏ. Hít mắt. Hồn gửi phân thân lập tức đóng cửa hàng, nhanh chóng hướng bến cảng Tinh Lạc đi đến. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới bến tàu. Nơi này là Tinh Lạc Giới, là nơi tập trung giới vực lớn nhất của Nam Vực, cường giả mà Sơn gia phái đến chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ có người canh giữ ở bến cảng để tập kích. Dù sao Sơn gia cũng là gia tộc top 100 của Thiên Viêm đại giới vực. Thiên Viêm đại thuyền. Núi Nhận cùng Sơn gia tộc lão, cùng với những tộc nhân đạo nguyên cảnh và đạo sơ cảnh hậu kỳ lần này đi theo, lần lượt rời khỏi thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này cần một lượng lớn vật tư, chỉ có Tinh Lạc giới mới có loại tài nguyên này. Tộc lão, lần này chúng ta ở Tinh Lạc giới phải đợi 300 năm, đến lúc đó núi ngự sẽ đến, có hắn dẫn đường, nhất định có thể đi vào tòa giới vực thông thường kia. Sơn gia tộc lão thản nhiên nói, Ê Thừa Nhi, đừng quên vật ngươi đã hứa với ta. Núi Nhận vội nói, Ê yên tâm, lần này nếu có thể chiếm được tòa giới vực kia, nhất định có thể giúp tộc lão tiến thêm một bước. Sơn gia tộc lão gật đầu không nói, tuy Núi Nhận chưa từng nói rốt cuộc là thứ gì, nhưng đối với vị hậu bối này, hắn vẫn rất tin tưởng. Tinh Lạc Thành, lão phu cũng đã lâu không đến, trước kia ta đã từng ở đây hơn vạn năm, khi đó, ta giống như ngươi, chỉ là một đạo nguyên cảnh. Thời gian thấm thoát, mấy chục cái đạo kỷ đã trôi qua, ta mới chỉ là đạo nguyên cảnh trung kỳ, cũng không biết khi nào mới có thể trở thành đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Xuống thuyền lớn. Nhìn về phía Tinh Lạc Thành xa xa, Sơn gia tộc lão có chút cảm khái. Sau khi đột phá đạo nguyên cảnh, mỗi một bước tiến bộ đều cần thời gian dài đằng đẵng để tích lũy. Bởi vì đó là cảm ngộ về đại đạo đỉnh cao, cho dù là tiến bộ một phần ngàn, cũng coi là tiến bộ rất lớn, tốn mấy cái đạo kỷ, thậm chí hơn 10 đạo kỷ cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, loại thế giới như giới Hải Phong có thể nhanh chóng tích lũy cảm ngộ quả thực không có gì hấp dẫn hơn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Núi Nhận dám hứa với tộc lão. Đột nhiên, mi của Sơn gia tộc lão hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía một nam tử, nhìn khí tức của đối phương, hình như cũng là người của Thiên Viêm đại giới vực. Nhưng hắn vẫn cảm ứng được một tia sát ý từ chân linh. Oanh! Trong khoảnh khắc cảm ứng, cảnh vật xung quanh thay đổi, chỉ thấy bóng tối vô tận bao trùm toàn bộ bến tàu. Không tốt, là cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Sắc mặt của một lượng lớn đạo sơ cảnh và một phần cường giả đạo nguyên cảnh ở bến tàu thay đổi đột ngột, loại khí tức này thật đáng sợ. Mà sắc mặt Sơn gia tộc lão hơi biến đổi, nhưng cũng không hề hoảng loạn, đạo nguyên cảnh hậu kỳ quả thực rất mạnh. Nắm giữ đại đạo thiên địa đỉnh cao hoàn chỉnh, nhưng với tư cách là tộc lão của Sơn gia, thủ đoạn của hắn rất nhiều, vẫn có thể chống cự một hồi, chỉ cần chờ cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ của Tinh Lạc Thành đến, liền có thể thoát thân. Hừ. Một mình ngươi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, lại còn giấu đầu lộ đuôi. Theo âm thanh rơi xuống, trong bóng đêm vô tận chậm rãi đi ra một thân ảnh nguy nga, nó cao tới mấy vạn trượng, có 4 cánh tay, 6 con mắt, mỗi con mắt đều tỏa ra hào quang khác nhau. Tộc nhân Lục Nhãn. Không đúng, là khôi lỗi, vậy mà lại là khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Sơn gia tộc lão khiếp sợ không thôi. Tộc nhân Lục Nhãn đạo nguyên cảnh hậu kỳ là vô cùng đáng sợ, đạo thể cao vạn trượng, bùng nổ uy năng càng mạnh hơn xa so với cường giả cùng cấp bậc khác, mặc dù về mặt bí pháp và chiêu thức có hơi kém một chút, nhưng đạo thể cường đại đủ để bù đắp. Phải biết, phần lớn cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ, đạo thể cao nhất cũng chỉ trăm trượng là đã rất không tồi. Cho dù thi triển thiên địa pháp tướng, đó cũng là lực lượng đại đạo ngưng tụ, mà không phải chiều cao của đạo thể, chỉ có các cường giả chuyên tu thể chất, còn có thể chất đạo thể, mới có thể khiến đạo thể phát sinh thuế biến. Giờ phút này, Thẩm Băng đã dùng toàn bộ thật linh hồn lực để điều khiển khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, cảm giác được một cổ sức mạnh cường đại chưa từng có, dường như chỉ cần vung tay lên là có thể phá hủy giới vực, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để trải nghiệm đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Suy suy, gần như trong nháy mắt, hắn đã trực tiếp thiêu đốt một thành đạo thể, ngay sau đó thi triển bí thuật thiên phú của tộc nhân Lục Nhãn, Lục Mang, giống như long phượng của tiên đạo giới vực, còn có các tộc của linh tộc, giới tộc, đều có bí thuật thiên phú, những bí thuật này có nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa, có thì là do bản nguyên giới vực ban cho. Mà tộc nhân Lục Nhãn cũng là một tộc đặc biệt của giới vực cao cấp. Bí thuật thiên phú này phối hợp với một thành đạo thể, uy lực quả thực dọa người. Dù sao đây chính là một thành đạo thể của đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Năng lượng bùng nổ khi thiêu đốt, thậm chí có thể phá hủy một phần Thiên Viêm đại thuyền. Oanh! Trong nháy mắt, 6 con mắt lần lượt bộc phát ra từng đạo quang mang, những ánh sáng này hội tụ thành hình lục mang, không giống với các bí thuật thiên phú khác, bí thuật thiên phú của tộc nhân Lục Nhãn còn có công kích cấp độ chân linh. Rất nhanh, theo ánh sáng lục mang khuếch trương, bóng đêm vô tận ban đầu lập tức bị ánh hào quang chói mắt che khuất, ánh sáng này còn nóng bỏng hơn cả hành tinh. Chói mắt hơn cả thượng cổ kim ô. Đôi mắt già của Sơn gia tộc lão trừng lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tộc nhân Lục Nhãn này lại nổi điên làm gì, lại trực tiếp thiêu đốt một thành đạo thể. Trừ phi là liều mạng, bằng không không có đạo nguyên cảnh hậu kỳ nào dám chơi như vậy, bởi vì thiêu đốt đạo thể sẽ khiến suy yếu, thiêu đốt càng nhiều, thực lực càng giảm sút, nếu vượt quá một nửa đạo thể, thực lực như vậy thậm chí còn không bằng đạo nguyên cảnh. Quan trọng hơn là, đã đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ, đạo thể là do bản nguyên đại đạo thiên địa đỉnh cao ngưng tụ, bản thân sẽ rất khó khôi phục, cần vô số đạo kỹ để từ từ khôi phục. Tuy nói có một chút kỳ trân có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng loại kỳ trân ấy không nơi nào mà không phải bảo vật vô cùng hiếm thấy trong giới vực, tùy tiện một món giá trị đều trân quý hơn Loạn Phong Sơn nhiều. Đạo hữu, ta với ngươi có oán hận gì, lại liều mạng như vậy? Sơn gia tộc lão gầm lên giận dữ. Nhưng cùng lúc, lão cũng thiêu đốt đạo thể, phối hợp đại đạo chí bảo thôi động sơn gia phòng ngự bí thuật để ngăn cản. Đáng tiếc thay, đây là thiên phú bí thuật của tộc nhân sáu mắt, căn bản không thể ngăn cản. Chỉ một kích liền khiến sơn gia tộc lão bị thương, đạo thể vỡ vụn. Sau khi ngưng tụ lại, đạo thể của lão đã hao tổn hơn bốn thành. Đáng chết. Nhìn đối phương lần nữa đánh tới, vẫn là lối đánh lấy thương đổi thương không màng tính mạng, sơn gia tộc lão liều lĩnh muốn bỏ chạy, đồng thời muốn phá vỡ bóng đêm vô tận đang bao phủ, cũng khẩn cầu vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ ở Tinh Lạc Thành kia tranh thủ thời gian tới cứu viện. Bành. Bành. Bành. Cổ khôi lỗi này của Thẩm Bình hoàn toàn là lấy lực phá vạn pháp, bốn cánh tay của nó cầm cự chù y hình đại đạo chí bảo, điên cuồng nện về phía sơn gia tộc lão. Thiên phú bí thuật xác thực rất mạnh, nhưng thứ này không thể liên tục thi triển, mà lại thi triển một lần liền hao phí hơn nửa thành đạo thể. Sơn gia tộc lão vốn chỉ là đạo nguyên cảnh trung kỳ, căn bản không phải đối thủ của cổ khôi lỗi tộc nhân sáu mắt này. Đối mặt với loại đấu pháp điên cuồng lấy thương đổi thương này, hết thảy bí thuật, thủ đoạn của lão căn bản vô dụng. Khôi lỗi này căn bản không nói đạo lý, cứ như vậy ngang ngược thiêu đốt đạo thể để công kích. Mỗi một kích đều vô cùng nặng nề, giống như một tòa giới vực nện xuống người. A. A. A. Hận nhất loại đạo thể cường đại này. Đạo thể của sơn gia tộc lão tiếp tục suy giảm, đã hao tổn quá nữa, khí tức cũng không ngừng suy yếu. Giờ phút này, bóng đêm vô tận co rút lại. Những tộc nhân sơn gia kia tuy bị bao phủ, nhưng không bị công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc lão nhà mình bị đè đầu đánh. Oanh! Tinh Lạc Thành chợt bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, rồi nháy mắt chạy đến. Là lão tổ đạo nguyên cảnh của Tinh Lạc Thành. Tộc lão được cứu rồi. Bọn hắn kích động không thôi. Mà công kích của Thẩm Bình càng thêm điên cuồng, đạo thể thiêu đốt không tiếc tính mạng. Đạo thể cao vạn trượng này giờ đã thiêu đốt ba thành. Sơn gia tộc lão triệt để tuyệt vọng. Lão chỉ còn lại không đủ hai thành đạo thể. Nếu tộc nhân sáu mắt kia thi triển bí thuật tầng thứ chân linh, lão rất có thể bị chân linh khống chế, đến lúc đó sẽ trở thành khôi lỗi hoặc nô bộc. Đối phương đã có thể khống chế khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, khẳng định thấp nhất cũng là đạo nguyên cảnh trung kỳ, mang theo bí thuật khống chế chân linh. Sáu mắt tộc tạp chủng, sơn gia nhất định sẽ báo thù cho ta. Oanh! Sơn gia tộc lão chỉ có thể không cam lòng tự bạo. Cường giả đạo nguyên cảnh trung kỳ tự bạo, cho dù chỉ còn lại không đủ hai thành đạo thể, cũng trực tiếp phá hủy toàn bộ bến tàu. May mắn đại bộ phận cường giả thấy tình hình không ổn đã sớm rời khỏi phạm vi bao phủ của bóng đêm vô tận. Mà những tộc nhân sơn gia kia không may mắn như vậy, nháy mắt vẫn lạc trong uy lực tự bạo. Chỉ có sơn nhận dựa vào bảo vật để sống sót. Thẩm Bình lúc này không kịp đi thu thập đồ vật rơi ra sau khi sơn gia tộc lão tự bạo. Vị cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ kia đã phong tỏa hắn. Sư! Sư! Khôi lỗi ngang ngược va chạm, hướng phía bên ngoài Tinh Lạc Thành bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Nhưng phía sau, lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ đuổi theo không bỏ, kẻ tạp chủng đáng chết, lại dám động thủ tại Tinh Lạc Thành của ta, còn giết một người sơn gia, hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại. Lão trống giận. Bất quá tốc độ truy kích của lão không tăng lên, chỉ duy trì một khoảng cách nhất định. Chủ nhân của khôi lỗi này rốt cuộc nổi điên làm gì? Cho dù là khôi lỗi, cũng không thể chơi như vậy chứ. Mà lại có thể luyện chế khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, còn là tộc nhân sáu mắt, sau lưng tuyệt đối là đạo chủ. Ta rống hai tiếng làm dáng chút thôi, cũng không dám đuổi quá ác. Ước chừng hai canh giờ, đuổi theo ra khỏi phạm vi Tinh Lạc Thành. Thẩm Bình mới cảm giác tốc độ truy kích phía sau giảm xuống. Hắn chờ đúng thời cơ, đâm đầu vào bên trong không gian loạn lưu hỗn loạn, hoán đổi bản tôn, thi triển kỹ thuật thúng di nhanh chóng rời đi. Mấy tháng sau, hồn gửi phân thân lần nữa đến bến tàu Tinh Lạc. Bến tàu phồn hoa ngày nào giờ đây đầy rẫy sự hỗn độn. Tuy rằng đang được xây dựng lại, Nhưng những bến tàu này đều trải qua vô tận tuế nguyệt dần dần hình thành sự phồn hoa, muốn khôi phục ít nhất phải mất vạn năm, bất quá hình dáng bến tàu có thể xây xong trong mấy năm. Đi trên con đường vẫn còn bảo lưu của bến tàu, bên tai hắn nghe thấy những lời bàn tán. Sơn gia không biết đắc tội ai, lại bị một vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tự mình tập sát. Hừ, Sơn gia bá đạo làm việc quen rồi, ta thấy đáng đời. Xuyệt, im miệng. Mất một vị tộc lão Sơn gia, chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sơn gia cũng sẽ phái cường giả tới. Phái đạo nguyên cảnh hậu kỳ thì sao, chẳng lẽ còn có thể đánh chết vị cường giả đã ra tay kia sao? Trở lại Tinh Lạc Thành, Thẩm Bình tiếp tục thuê lại gian cửa hàng kia, đồng thời hỏi thăm tin tức gần đây. Vị tộc nhân Sơn gia còn sống kia đã ở trong khu vực hạch tâm thành nội, mà Sơn gia truyền tin trả lời, có cường giả từ Thiên Viêm đại giới vực chạy tới. Cho dù là đạo nguyên cảnh hậu kỳ đuổi tới Tinh Lạc Thành này cũng cần phải ngàn năm, lại tra xét rõ ràng còn phải hao phí chút thời gian. Đến lúc đó ta lại dùng thân phận khôi lỗi xuất hiện mấy lần, nhất định có thể khiến Sơn gia sức đầu mẻ tráng, bất quá cũng cần Mông gia giúp đỡ. Thân phận khôi lỗi của hắn xuất hiện thật sự có chút đáng nghi, lại vừa đúng đối tượng là thuyền của Sơn gia phái đến Loạn Phong Sơn, rất dễ dàng bị suy nghĩ theo hướng giới Hải Phong. Nhưng nếu có Mông gia hỗ trợ, vậy có thể nhiễu loạn ánh mắt, để Sơn gia tưởng rằng Mông gia bỏ tin tức, liên hợp một vài thế lực nhằm vào Sơn gia bọn họ. Như thế đến nay, liền có thể kiềm chế Sơn gia. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian ngàn năm, đợi đến hỗn độn đại đạo tăng lên tới 6 thành, hắn liền không cần e ngại cường giả Sơn gia. Chờ ta đột phá đến đế tôn cảnh, chính là đạo nguyên cảnh tu vi trung kỳ. Đến lúc đó đạo thể cường đại, thôi động giới Hải Phong, hoàn toàn có thể rời khỏi tiên đạo giới vực. Đây chính là kế hoạch của Thẩm Bình. Trong kế hoạch này, giai đoạn trước rất mấu chốt, nhất định phải kéo dài Sơn gia. Nếu bọn họ đến Loạn Phong Sơn bắt đầu đối phó tiên đạo giới vực, Mông gia chỉ sợ cũng sẽ sinh nghi. Tại trong giới vực. Nói thật, Thẩm Bình hiện tại không hề sợ cường giả Sơn gia, dù sao giới vực sẽ áp chế thực lực của cường giả ngoại lai. Nhưng ở bên ngoài giới vực thì hoàn toàn bất đồng. Cho dù có khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Luận về thực lực nội tình, Thẩm Bình còn xa xa không thể chống lại toàn bộ Sơn gia. Hắn lấy ra Tự Sắc Đạo Ngọc. Hắn liên hệ được cơ. Rất nhanh, thanh âm từ trong đạo ngọc truyền ra, nghe Thẩm đạo huynh lợi hại a, lại có đạo nguyên cảnh hậu kỳ khôi lỗi, hại người ta lo lắng mấy trăm năm. Loạn Phong Sơn. Được cơ nửa nằm trên giường, sa mỏng bao phủ đường công Nguyễn chuyển như ẩn như hiện, khóe môi đỏ tươi câu hồn đoạt phách. Nàng nhìn Tự Sắc Đạo Ngọc trong tay, đầu ngón tay xanh nhạt như ngọc khẽ lóe lên, ảnh hưởng liền vượt ngang khoảng cách vô tận, hiển lộ ở một khối đạo ngọc khác. Đây cũng là chỗ trân quý của đạo ngọc. Thẩm đạo huynh lần này chủ động tìm ta, không biết có chuyện gì muốn thương lượng. Thẩm Bình đã xem qua quá nhiều phong cảnh, đối với tư thái mê người của Được Cơ không mảy may lay động. Hắn thản nhiên nói, để có một việc muốn nhờ Mông tiểu thư giúp đỡ, bên Tinh Lạc giới, hy vọng Mông gia có thể mịt mờ truyền ra tin tức, hoặc là để lại đầu mối, để Sơn gia nghĩ lầm đạo nguyên cảnh hậu kỳ kia là Mông gia giúp đỡ. Được Cơ khẽ nheo mắt lại, cái chuyện này không dễ giúp đâu. Mông gia ta dù thực lực mạnh hơn Sơn gia, nhưng tùy tiện trở mặt với nó cũng không phải là phương hướng hiện tại của Mông gia. Nếu tin tức truyền đi, e rằng thân thể nhu nhược này của ta không chịu nổi gia tộc trừng phạt. Địa vị của nàng không thấp. Nhưng nếu đặt ở Mông gia đích mạch của Thiên Viêm đại giới vực, nàng lại có chút không đáng chú ý, bằng không cũng sẽ không bị xa lánh đến địa vực Loạn Phong Sơn này. Thẩm Bình đương nhiên hiểu rõ điểm này. Tộc nhân đích mạch của Thiên Viêm đại giới vực, phổ biến đều có thực lực đạo nguyên cảnh, Được Cơ chỉ là đạo sơ cảnh hậu kỳ mà thôi. Tuy nói cũng được Mông gia truyền thừa bí thuật, nhưng thực lực tu vi đều kém một bậc. Nếu Mông tiểu thư đồng ý giúp đỡ, cổ khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ của ta, sau này sẽ là khách khanh của Mông gia. Đây là nể mặt tiểu thư, ta mới đáp ứng đấy. Thực lực của cổ khôi lỗi kia, tin tưởng Mông gia cũng đã nghe phong thanh. Khôi lỗi lục nhãn tộc, hoàn toàn bộc phát có thể so sánh chiến lực đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Có thể lôi kéo được một vị khách khanh như vậy, địa vị của Mông tiểu thư trong gia tộc chỉ sợ sẽ nước lên thì thuyền lên thôi. Được Cơ nghe xong, lập tức động lòng. Đại gia tộc tuy có quan hệ huyết mạch, thế nhưng chỉ có liên lạc này thôi thì muốn có tài nguyên gì đều phải tự mình đi tranh đoạt, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu nàng không có lực lượng tương trợ, đời này nàng cao lắm cũng chỉ đạt đến đạo nguyên cảnh. Hiện tại nếu lôi kéo được Thẩm Bình, vậy sau này tài nguyên nàng có được chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thẩm đạo huynh đây là muốn lái, dự định cùng ta Được Cơ kết hợp a. Người ta vô cùng nguyện ý, sẽ dùng hết thảy tư thế để hầu hạ chàng. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, kẻ ta nói khôi lỗi. Được Cơ U Quán nói, kẻ thật là khiến người ta thương tâm, chẳng lẽ Thẩm đạo huynh thật sự không để ý đến thân thể này của ta sao? Nàng vừa nói, tay nàng lướt trên thân thể, lớp sa mỏng đã trút bỏ, ngọc thể trắng nõn trong suốt hoàn toàn hiển lộ, chỉ là những chỗ kín đáo đã có hỏa diễm đang bao phủ. Sắc mặt Thẩm Bình không thay đổi, nghe nếu Mông tiểu thư muốn cân nhắc, thì mau chóng cân nhắc đi. Qua một thời gian nữa, tại hạ chưa hẳn đã lựa chọn hợp tác với Mông gia. Được Cơ hừ một tiếng, nghe Thẩm đạo huynh thật vô tình. Được thôi, ta đáp ứng. Bên Tinh Lạc giới có thành viên đóng quân của Mông gia, ta sẽ đưa tin phân phó cho bọn họ hợp tác với Thẩm đạo huynh. Đa tạ. Thẩm đạo huynh khi nào trở về Loạn Phong Sơn? Đợi chuyện bên Tinh Lạc giới này xong xuôi, ta sẽ trở về. Nghe vậy, Được Cơ nhẹ nhàng thở ra, y vậy thì tốt quá, ta sẽ chờ chàng. Kết thúc giao lưu, Thẩm Bình nhìn về phía bến cảng phía xa, thầm nghĩ, có Mông gia giúp đỡ, mới có thể khiến Sơn gia rối loạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi, chí ít trì hoãn được mấy nghìn năm cũng không thành vấn đề. Thiên Viêm đại giới vực, Âm Sơn đầm lầy. Nơi này chính là đại bản doanh của Sơn gia. Giờ phút này, hai vị lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ cùng các tộc lão đạo nguyên cảnh trung kỳ tề tự một phòng, thương nghị chuyện bên Tinh Lạc giới. Núi Nhận, tự ngươi nói đi. Một trong hai vị lão tổ là đại đạo hóa thân, bản thể đã đến Tinh Lạc giới trước đó. Núi Nhận không dám giấu giếm, lập tức đem chuyện của núi Ngự nói ra toàn bộ. Loại sự tình này căn bản không thể che giấu. Dù sao việc vận dụng Thiên Viêm thuyền lớn, còn để tộc lão tọa trấn, tiến về Loạn Phong Sơn, nhất định là có mục đích. Giới Hải Phong. Nghe tin tức này, tất cả cường giả, bao gồm cả lão tổ đều chấn động không thôi. Vô Tận giới vực ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, từng cái đều cao cao tại thượng, quan sát Vô Tận giới vực chúng sinh. Nhưng ngoài những thế lực đỉnh tiêm này, còn có những cường giả có địa vị siêu nhiên, một trong số đó là chủ nhân Giới Hải Phong. Năm đó việc hắn làm ra cung điện chuyển thế, quả thực khiến không ít thế lực thèm thuồng, nhưng bất đắc dĩ thực lực của chủ nhân Giới Hải Phong quá mạnh mẽ, cũng chỉ hơi nể mặt các đạo chủ của ngũ đại thế lực đứng đầu, còn gốc rễ của hắn thì hắn không thèm để ý. Nếu thật sự là Giới Hải Phong, vậy đây quả thực là đại cơ duyên của Sơn gia. So sánh với điều đó, việc vẫn lạc một vị tộc lão đạo nguyên cảnh trung kỳ sẽ không còn quan trọng như vậy nữa. Nói như vậy, chuyện của Tinh Lạc giới là có liên quan đến Giới Hải Phong. Núi Nhận lắc đầu, e rất khó có khả năng. Giới Hải Phong ở vào một giới vực bình thường, sinh linh bản xứ bên trong mạnh nhất mới chỉ đạt đến đạo sơ cảnh kỳ. Tuy núi Ngự tao ngộ cường giả, nhưng sinh linh kia hẳn là nhận được một chút truyền thừa của Giới Hải Phong, thực lực cũng chỉ đạo sơ cảnh hậu kỳ, có thể so sánh đạo nguyên cảnh. Mà lần này tập kích tộc lão là Khôi Lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Căn cứ lời vị bối kia ở Tinh Lạc giới nói, người đứng sau hắn hẳn là có quan hệ đến thế lực ở Thiên Viêm đại giới vực bên này. Một trong số đó, áo đen lão tổ Sơn gia chậm rãi nói, "Kẻ Khôi Lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ xác thực không thể tưởng tượng nổi, nếu là Giới Hải Phong, vậy có thể giải thích được." Đương nhiên, trước mắt những điều này chỉ là suy đoán. Đợi núi Diệu lão tổ đến Tinh Lạc giới, ra rõ ràng sau, tin tưởng mọi chuyện sẽ được phơi bày. Nhưng bất kể là gì, Giới Hải Phong, Sơn gia chúng ta nhất định phải có được, và tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, mọi người hiểu chứ? Các tộc lão còn lại rối rít nói, "Ê, minh bạch." Áo đen lão tổ nhìn về phía một vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ khác, "Kẻ núi Diệu, sau khi ngươi cùng núi Ngự tụ hợp, nhất định phải hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện về Giới Hải Phong, còn những chuyện ở Tinh Lạc giới chỉ cần điều tra rõ là được, không cần truy tra sau lưng. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới Loạn Phong Sơn." Núi Nhận bản thể còn lưu lại Tinh Lạc giới, hắn có thể tham gia tộc hội nghị, chủ yếu là vì sự kiện lần này. Giờ phút này, hắn vội vàng nói, "Ê lão tổ, Loạn Phong Sơn bên kia hiện giờ do Mông gia nắm giữ. Nếu chúng ta đi qua, ắt sẽ kinh động Mông gia." Áo đen lão tổ nhíu mày, "Ê Mông gia, chuyện này quả thực không dễ làm. Nếu để Mông gia biết tin tức, chắc chắn sẽ cùng Sơn gia tranh đoạt. Mà Mông gia lại có thêm một vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ làm đỉnh tiêm chiến lực. Ngụy Trang giới cướp tập kích Loạn Phong Sơn, nhất định phải diệt trừ toàn bộ người của Mông gia. Việc này chờ núi Diệu đến Loạn Phong Sơn rồi mới thương nghị." Vô Tận giới vực trong hư không, Sơn gia núi Diệu lão tổ ngồi xếp bằng, chân linh thì cùng áo đen lão tổ liên lạc. Chuyện Khôi Lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ có chút kỳ quặc. Coi như giới Hải Phong bị dân bản xứ sinh linh thu hoạch truyền thừa, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy điều khiển khôi lỗi hậu kỳ. Ta nghi ngờ rất có thể việc này liên quan tới Mông Gia, hoặc là thế lực khác. Loạn Phong Sơn bên kia nếu do Mông Gia trưởng khống, chưa hẳn họ đã không biết tin tức về giới Hải Phong. Nếu biết, chỉ sợ bọn họ cũng nghĩ giống như chúng ta. Nghe núi Diệu lão tổ phân tích, áo đen lão tổ thở dài, kể đây cũng là điều ta lo lắng trước đó. Vận dụng khôi lỗi hậu kỳ, thực lực thấp nhất cũng phải là đạo nguyên cảnh trung kỳ. Chỉ có Mông Gia mới có loại nội tình này. Ngươi đến Tinh Lạc giới hảo hảo tra xét. Nếu thật là vậy, Sơn Gia chúng ta liền không thể độc chiếm. Lợi ích từ giới Hải Phong này quá lớn, thậm chí có thể kinh động ngũ đại cự đầu thế lực. Bất quá vô luận hậu quả thế nào, Sơn Gia ta nhất định phải mượn cơ hội này cuộc khởi. Núi Diệu hiểu rõ ý của áo đen lão tổ. Hiển nhiên, dù có tiết lộ, cũng phải lợi dụng tin tức về giới Hải Phong để kiếm lợi lớn, hoặc là cùng một thế lực lớn nào đó dắt mối quan hệ. Đảo mắt hơn 300 năm trôi qua. Núi Diệu lão tổ đến núi Ngự Thuyền, hỏi rõ ràng mọi lý do, liền tiếp tục liên lạc, kể tiểu bối núi Ngự này đã thuật lại hết mọi chuyện. Dân bản xứ giới vực kia lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, nhưng thực lực nhiều lắm cũng chỉ ở cấp độ đạo nguyên. Mấy ngàn năm trước thao túng một bộ khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ. Cho nên, chuyện ở Tinh Lạc giới hẳn là có liên quan tới Mông Gia. Mấy ngàn năm thời gian, dù nắm giữ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, cũng không thể tăng lên tới 6 thành. Dù sao, đây chính là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, cho dù hao phí mấy cái đạo kỹ cũng không làm được. Cho dù có truyền thừa giới Hải Phong, lại thêm cung điện thế giới huyền diệu, cũng phải mất cả ngàn vạn năm. Áo đen lão tổ nói, để tận lực điều tra rõ, Mông Gia rốt cuộc biết được bao nhiêu. Lại 500 năm lặng lẽ trôi qua. Thẩm Bình vẫn lưu lại trong Tinh Lạc Thành. Mà hắn tế luyện phi kiếm đại đạo chí bảo đã đạt tới trăm miệng, chân chính có thể phát huy ra uy năng của bí thuật vạn quan. Mở ra giả lập khung. Hỗn động, 55%. Đạo thai của hắn hiện tại đã là vô lậu mượt mà, tùy thời đều có thể đột phá đế tôn. Nhưng hỗn động thiên địa đại đạo càng về sau, càng khó tăng lên. Cho dù có kiếm điển phân thân tại cung điện trong thế giới ma luyện, tốc độ tăng lên cũng rất chậm chạp. Muốn nhanh chóng tăng lên, lợi dụng giả lập khung cùng một vị đạo nguyên cảnh có được hỗn động thiên địa đại đạo kết hợp mới là nhanh nhất. Tuy biết biện pháp, nhưng muốn tìm một vị cường giả lĩnh ngộ hỗn động thiên địa đại đạo vẫn tương đối khó khăn. Bởi vì bản thân chỉ có đạo nguyên cảnh mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Đại bộ phận đế tôn cấp độ vẫn còn khổ tu trên phổ thông và cao đẳng thiên địa đại đạo. Giống Đắc Cơ ngược lại là lĩnh ngộ đỉnh tiêm, thế nhưng nàng chỉ thông qua màu đỏ cung điện thế giới để lĩnh ngộ kiếm đạo. Coi như toàn bộ Tinh Lạc giới, số người ở cấp độ đế tôn lĩnh ngộ đỉnh tiêm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, một đế tôn lĩnh ngộ đỉnh tiêm đặt ở các đại giới vực cao đẳng hay đỉnh tiêm đều được xem là thiên tài. Chờ đột phá đế tôn cảnh, có thể thôi động giới Hải Phong, rồi đi các đại giới vực đỉnh tiêm tìm kiếm cũng không muộn. Bây giờ hay là trước xử lý tốt phiền phức của Sơn Gia. Đại giới vực đỉnh tiêm, Thẩm Bình nhất định phải đi. Kiện thứ 5 vòng tay và màu vàng cự điện thế giới liền ở trong một đại giới vực đỉnh tiêm. Hắn từ kiếm ý giới Hải Phong của màu đỏ cự điện thế giới biết được, manh mối ban đầu của bi đá vô danh kiếm thuật tới cao kia nằm ở màu vàng cự điện thế giới. Đồng thời, màu vàng cự điện thế giới cũng ẩn chứa bí mật đầu nguồn của kỳ thú nhất mạch, là tâm huyết cả đời của giới Hải Phong chi chủ, bao gồm cả nguyên nhân y có thể sáng tạo ra nhiều cung điện thế giới như vậy. Nửa tháng sau, thuyền của Sơn Gia xuất hiện ở Tinh Lạc bến tàu. Ngay sau đó, đạo nguyên cảnh hậu kỳ lão tổ của Tinh Lạc thành đích thân ra đón. Ngồi trong cửa hàng, Thẩm Bình rất nhanh biết được Sơn Gia lão tổ giáng lâm. Thẩm đạo huynh, ngươi không nên vọng động. Khôi lỗi lục nhãn tộc tuy là đạo nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, thực lực so với lão tổ cấp cường giả chân chính khác biệt một trời một vực. Trong đạo ngọc, Đắc Cơ một mực chú ý Tinh Lạc giới bên này, biết được Sơn Gia lão tổ giáng lâm, nàng vội vàng liên lạc. Thẩm Bình cười nói, thì yên tâm, ta nào dám cùng Sơn Gia lão tổ chém giết. Đạo nguyên cảnh hậu kỳ chân chính có thể thi triển bí pháp chiêu số cấp đạo chủ. Mà cổ khôi lỗi lục nhãn tộc kia căn bản không thể thi triển, chỉ có thể dựa vào bí thuật thiên phú và đạo thể mạnh mẽ. Lần trước, vì diệt sát tộc lão Sơn Gia, hắn đã thiêu đốt không ít đạo thể. Những năm này, nhờ tài nguyên kỳ trân điện của giới Hải Phong lưu lại, đạo thể mới miễn cưỡng khôi phục. Nếu dựa vào tài nguyên Tinh Lạc Thành, nửa cái đạo kỹ cũng không thể khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân khiến vị tộc lão Sơn Gia kia gầm thét. Chém giết thật sự, không ai dám chơi như vậy. Lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Ta coi như nắm giữ hoàn toàn thái nhất kiếm đạo, cũng không thành đạo nguyên cảnh hậu kỳ được. Cấp độ này nhất định phải tự sáng tạo bí pháp chiêu số. Cảm nhận được khí tức uy áp kinh khủng kia, trong lòng Thẩm Bình nghĩ đến. Hắn có thể dựa vào các loại thủ đoạn diệt sát đạo nguyên cảnh trung kỳ, thực lực tu vi cũng có thể dựa vào tài nguyên nhanh chóng tăng lên tới cấp độ này. Nhưng đạo nguyên cảnh hậu kỳ lại hoàn toàn khác biệt. Cái gì tài nguyên bên ngoài cũng không có quá nhiều trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình mà khổ tu lĩnh hội. Bằng không, đạo nguyên cảnh hậu kỳ cũng sẽ không đứng trên đỉnh cao của các giới vực cao đẳng. Hy vọng Mông Gia có thể phần nào làm Sơn Gia kinh sợ, kéo dài thêm chút thời gian. Tinh Lạc Thành, hạch tâm khu vực. Theo núi Diệu Lão Tổ đến, núi Nhận cuối cùng cũng buông lỏng. Kế tiếp Sơn Gia trắng trợn điều tra, trấn giữ Lão Tổ Tinh Lạc Thành cũng phối hợp, chỉ bất quá việc liên quan đến khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, muốn tra ra manh mối vẫn vô cùng khó khăn. Tốn hao hơn 200 năm. Núi Diệu Lão Tổ mới tìm được một chút dấu vết để lại. Mông Gia thật vẫn cùng Mông Gia có liên quan. Bọn hắn ra tay rất có thể là không muốn nhường Sơn Gia ta tiến vào chiếm giữ Loạn Phong Sơn, muốn một mình nuốt trọn tòa giới vực cơ duyên kia. Núi Diệu Lão Tổ cùng Áo Đen Lão Tổ truyền tin thương nghị, gọi Mông Gia bên kia gần đây quả thật có nhân viên điều động, nghe nói có hai vị đích mạch tộc nhân, lặng lẽ rời khỏi Thiên Viêm đại giới vực, đi về hướng Loạn Phong Sơn, bây giờ còn đang trên đường. Nhất định là phái những tộc nhân này đi giới Hải Phong, hừ, Mông Gia thật sự là hảo thủ đoạn, bất quá cơ duyên giới Hải Phong, hắn Mông Gia nuốt không vô đâu. Áo Đen Lão Tổ lạnh lùng nói, lên núi Diệu, ngươi cứ tiếp tục lưu lại Tinh Lạc Thành, để Mông Gia cho rằng ngươi còn đang điều tra, sau đó tìm cơ hội rời đi Loạn Phong Sơn, Mông Gia đã động thủ trước, cũng đừng trách Sơn Gia ta. Chờ đem giới Hải Phong lấy được, Sơn Gia ta liền chiếm cứ ưu thế chủ động. Mà khi núi Ngự đến, Thẩm Bình ngay lập tức liền thông qua vận mệnh chi thuật cảm ứng được, hắn bất động thanh sắc quan sát, đồng thời tiếp tục tế luyện phi kiếm chí bảo. Lại đợi hơn 100 năm. Liền thông qua vận mệnh chi thuật phát giác được núi Ngự trà trộn vào một chiếc thuyền phổ thông, hướng phía Loạn Phong Sơn mà đến. Không tốt. Sơn Gia vị kia lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ che giấu khí tức đi Loạn Phong Sơn. Hơi suy tư một lát, hắn liền đoán được mục đích Sơn Gia lần này, hiển nhiên là vị lão tổ này đã biết giới Hải Phong, dự định trực tiếp vòng qua Mông Gia để lấy giới Hải Phong. Lúc này Thẩm Bình thông qua được cơ, cửa thuyền thương hội Mông Gia, theo sát phía sau chiếc thuyền phổ thông kia, bất quá vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mà lúc này, trong hư không, cách Loạn Phong Sơn tương đối gần, trên Thiên Viêm thuyền lớn chở đích mạch tộc nhân Mông Gia, một vị lão giả chậm rãi mở mắt. Có thể quật khởi ở một cao đẳng giới vực rồi trở thành bách gia tộc Mông Gia, khứu giác đối với các phương tin tức tự nhiên phi thường bén nhạy. Từ khi được cơ thông qua chân linh truyền tin báo cáo sự tình ở Tinh Lạc giới, đồng thời còn lôi kéo được một vị cường giả khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, ba vị lão tổ Mông Gia liền nhận ra việc này không tầm thường. Dù sao khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ không phải cường giả bình thường có thể luyện chế, sau lưng nó tuyệt đối có đạo chủ cảnh cấp độ. Bởi vậy trên dưới Mông Gia rất coi trọng, trước tại loại tình huống này, rồi lại có chuyện xảy ra ở Tinh Lạc giới, liền cảm thấy có chút kỳ quặc, đầu tiên tộc lão Sơn Gia vì sao lại đi về phía Nam vực, cho dù có mục đích gì, tỉ như phát hiện giới vực hoặc tài nguyên gì, cũng không cần điều động Thiên Viêm thuyền lớn. Bất quá những tin tức này cũng không tính quá trọng yếu, điều thực sự khiến ba vị lão tổ Mông Gia chú ý là Sơn Gia thế mà trực tiếp phái núi Diệu lão tổ đến Tinh Lạc giới. Tuy nói bỏ mình một vị tộc lão xác thực hẳn là điều tra, nhưng ở tình huống chưa rõ sự tình ngọn ngành, vì tiện phái một vị lão tổ đến, tuyệt đối không phải phong cách hành sự của Sơn Gia. Cho nên Mông Gia sau khi thương nghị, liền trực tiếp để một vị lão tổ Mông Gia thông qua huyết mạch hình chiếu hàng lâm đến trên người đích mạch tộc nhân. Đây là một loại bí thuật của Mông Gia. Hoa. Giáng lâm đến huyết mạch tộc nhân, vị lão tổ Mông Gia này liền lập tức thông qua chân linh truyền tin, liên hệ được cơ ở Loạn Phong Sơn. Lê Cơ Nhi, ngươi nói chi tiết cho ta biết, ngươi làm sao quen biết vị cường giả có sáu mắt tộc nhân kia, lại làm sao lôi kéo được hắn. Đừng nghĩ đến chuyện nói dối, ngươi nên biết thủ đoạn của Mông Gia ta. Giờ phút này, sắc mặt được cơ ở Loạn Phong Sơn khẽ biến, nàng không ngờ gia tộc lại coi trọng như vậy, trực tiếp phái một vị lão tổ thông qua huyết mạch bí thuật hình chiếu hàng lâm. Thế là chỉ có thể thành thật trả lời, đem chuyện mình tiến vào cung điện thế giới ở Loạn Phong Sơn kể ra. Kỳ thật được cơ cũng có một số việc nghĩ mãi mà không rõ, tỉ như vì sao Thẩm Bình cùng Sơn Gia kết oán, còn có vì sao hắn có thể đột nhiên lấy ra khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Lão tổ Mông Gia ngưng tiếng nói, Lê Cơ Nhi, ý ngươi là ngươi đang ở Loạn Phong Sơn tiến vào một thế giới đặc thù, ở bên trong có thể tùy tiện lĩnh ngộ được đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, kiếm đạo. Được cơ gật đầu, E đúng vậy, lão tổ, cơ nhi không giấu giếm chút nào. Lão tổ Mông Gia lại hỏi, ngươi vừa nói, vị cường giả họ Thẩm kia truyền tin cho ngươi, nói lão tổ Sơn Gia đang tiến về Loạn Phong Sơn. Đúng. Tốt lắm, cơ nhi, lần này ngươi lập công lớn cho gia tộc, ta hiện tại đang chạy tới Loạn Phong Sơn, ghi nhớ, việc này không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Được cơ do dự một chút, vội nói, lão tổ, vị Thẩm đạo huynh kia, phẩm tính coi như không tệ. Lão tổ Mông Gia thản nhiên nói, những chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, vả lại đối phương đã có khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực cũng đạt tới đạo nguyên cảnh trung kỳ, Mông Gia ta mặc kệ làm cái gì cũng sẽ cẩn thận suy xét. Kết thúc giao lưu. Lão tổ Mông Gia trực tiếp liên hệ hai vị lão tổ khác. Cái gì? Loạn Phong Sơn lại còn có thế giới đặc thù như vậy. Tám phần Sơn Gia là vì mục đích này, mới điều động lão già núi Diệu kia đến Loạn Phong Sơn. Thế giới cung điện giới Hải Phong ở vô tận giới vực xác thực rất nổi danh. Nhưng người thực sự từng tiến vào thế giới cung điện cũng không nhiều, không ít thế lực chỉ biết giới Hải Phong nắm giữ một loại tài nguyên có thể cấp tốc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Núi Ngự có thể biết là vì đoạt xá thú linh nhất mạch, thông qua dấu vết để lại, thêm vào giới Hải Phong, lúc này mới liên tưởng đến giới Hải Chi chủ uy danh hiển hách. Bây giờ Mông Gia chỉ thông qua một thế giới đặc thù, thì không thể phán đoán nó là một thế giới cung điện của giới Hải Phong. Ta đoán thế giới đặc thù kia hẳn là truyền thừa do một vị cường giả nào đó lưu lại, mà vị họ Thẩm kia, có lẽ là đệ tử truyền thừa, cũng hoặc là người bảo hộ thế giới đặc thù kia, nhưng vô luận là gì, thế giới đặc thù này đều cùng đạo chủ có liên quan, nếu không không thể có khôi lỗi đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Trách không được hai lão hồ ly Sơn Gia kia, lần này lại lỗ mãn như vậy. Có một thế giới đặc thù như vậy, chỉ cần liên tục không ngừng điều động huyết mạch trong tộc hướng chuyển thế thác sinh, mấy đạo kỹ như vậy sau, những hậu bối huyết mạch này đều sẽ lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, tương lai bồi dưỡng thành đạo nguyên cảnh hậu kỳ tỷ lệ cũng sẽ rất lớn. Sau khi ba vị Mông Gia lão tổ thương nghị, nhất trí quyết định phải ngăn cản Sơn Gia hướng Loạn Phong Sơn. Oanh! Rất nhanh! Lại một vị Mông Gia lão tổ huyết mạch giáng lâm. Lập tức hai vị đích mạch hậu bối trên thuyền đều bị Mông Gia lão tổ thao túng. Mặc dù loại huyết mạch giáng lâm này không cách nào phát huy thực lực bản thân, nhưng lại có thể bằng vào một chút thủ đoạn thi triển ra bí pháp chiêu số cấp đạo chủ. Hai người chúng ta miễn cưỡng có thể ngăn cản lão gia hỏa núi Diệu kia, chỉ là nếu đối phương thiêu đốt đạo thể, sẽ rất khó khăn. Việc này còn cần vị khách khanh họ Thẩm kia đến phụ trợ. Hừ, Mông Gia ta cũng không thể giúp không công. Loạn Phong Sơn kia đối với vị khách khanh họ Thẩm này khẳng định rất trọng yếu, nếu không đối phương sẽ không mạo hiểm đi đối phó Sơn Gia. Vậy đi, việc này liền từ Đắc Cơ dẫn đầu, đem điều kiện Mông Gia cần nói ra. Nếu đối phương lựa chọn hợp tác, vậy Mông Gia ta có thể không để lại dư lực hỗ trợ, nhưng nếu cự tuyệt, cũng đừng trách Mông Gia ta không nể tình. Sau khi hai vị lão tổ thương lượng, liền đưa tin cho Đắc Cơ. Trên bong tàu hạm thuyền Mông Gia thương hội, Thẩm Bình đang thông qua vận mệnh chi thuật quan sát núi Ngự, rất nhanh tiếp nhận tin tức Đắc Cơ gửi đến. Chỉ thấy đạo ngọc tự sắc hiển hóa ra thân ảnh đối phương, so với trước kia, lần này Đắc Cơ có thể nói là phi thường đứng đắn, mặc cung trang theo váy, ngồi nghiêm chỉnh. Ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Thẩm đạo huynh, Mông Gia ta đã biết được chuyện cung điện thế giới kia. Nghe Đắc Cơ nói tới, sắc mặt Thẩm Bình từ ngưng trọng dần dần chuyển thành bình tĩnh. Đắc Cơ mặt lộ vẻ áy náy, về việc này là ta làm không đúng, nhưng ta cũng không có cách nào, đối mặt lão tổ, ta không thể che giấu. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, "Ê không sao, Mông tiểu thư dù sao cũng là người của Mông Gia, huống hồ nàng trợ giúp ta rất nhiều." Đắc Cơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục nói, vì vậy những điều kiện của Mông Gia ta. Thẩm đạo huynh, ta biết những điều kiện kia có chút hà khắc, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, sau đó ứng phó chuyện của Sơn Gia, liền có thể toàn bộ giao cho các lão tổ. Điều kiện chủ yếu của Mông Gia là tiến vào thế giới trong cự điện màu đỏ. Hơn nữa không hạn chế số lượng huyết mạch. Tương đương với việc hoàn toàn xem thế giới cự điện màu đỏ như bí cảnh của Mông Gia để bồi dưỡng hậu bối huyết mạch. Cũng may bọn họ coi như có lý trí, không bức bách Thẩm Bình giao ra quyền hạn vòng tay. Đối với điều này, nói thật, Thẩm Bình trước mắt không có bất kỳ tư cách cự tuyệt nào. Một khi cự tuyệt, vậy Mông Gia ắt sẽ lựa chọn cùng Sơn Gia hợp tác, đến lúc đó hắn phải đối mặt hai gia tộc cường đại của cao đẳng giới vực. Mông tiểu thư, ngươi không có lộ ra việc ta tùy thời có thể mang tin tức về cự điện đi. Không có, lão tổ không hỏi. Được, ta đáp ứng. Nhưng có một điều kiện, ngươi nhất định phải phát chân linh đạo thệ, không được lộ ra bất cứ tin tức gì về việc ta có quyền hạn vòng tay. Tốt, không có vấn đề. Nghe Đắc Cơ đạo thệ, sắc mặt Thẩm Bình buông lỏng. Chỉ cần Mông Gia không biết quyền hạn vòng tay, không biết giới Hải Phong, vẻn vẹn một thế giới tài nguyên trong cung điện màu đỏ, với hắn mà nói không tính là gì. Dù sao, toàn bộ thế giới trong cự điện màu đỏ cũng chỉ có kiếm đạo loại đỉnh tiêm thiên địa đại đạo này mà thôi. Hơn nữa còn là loại không cách nào thu hoạch được truyền thừa. Mấu chốt nhất chính là toàn bộ thế giới cự điện màu đỏ đều nằm trong sự chưởng khống kiếm ý giới Hải Phong lưu lại. Chỉ cần giới Hải Phong chi chủ nguyện ý, có thể trong thời gian ngắn phá hủy toàn bộ sinh linh trong thế giới. Về phần Thái Nhất kiếm đạo, chuyển thế thác sinh trở về sau cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì, chỉ có thể biết mình lĩnh ngộ đỉnh tiêm thiên địa đại đạo mà thôi. Đồng ý hợp tác xong, hai vị lão tổ Mông Gia trên mặt lộ ra tiếu dung. 200 năm trôi qua, thuyền của lão tổ Sơn Gia, núi ngự cẩn thận từng ly từng tí đi bên cạnh lão tổ, kể gia tổ, tọa độ tinh đồ giới Hải Phong kia hoàn toàn bị che lấp, bất quá nô tài biết cửa vào, chỉ cần đến phụ cận, liền có thể đi vào tòa giới vực kia, hơn nữa bên trong còn có không ít thế lực dân bản xứ bị nô tài thu mua. Núi Diệu lão tổ thản nhiên nói, "Để một chút dân bản xứ mà thôi, có giá trị gì? Chỉ cần đi vào tòa giới vực kia, ta liền có thể đem giới Hải Phong mang đi." Ngươi thật sự chắc chắn tin tức này không bị tiết lộ, Mông Gia không biết. Núi Ngự vội vàng nói, cái tên tiểu tử họ Thẩm kia hẳn là sẽ không chủ động tiết lộ đâu, bất quá có khả năng Mông Gia biết chút ít sự tình, nhưng tuyệt đối không thể biết giới Hải Phong. Núi Diệu lão tổ âm thầm gật đầu. Giới Hải Phong can hệ trọng đại, nếu Mông Gia thật biết tin tức này, chỉ sợ ba vị lão tổ Mông Gia sẽ cùng nhau phủ xuống. Đúng lúc này, không gian chung quanh bỗng nhiên ngưng trệ lại, liền cả thời gian cũng biến thành đứng im. Vô tận hư không u ám khí lưu càng là hoàn toàn ngưng kết, giống như đột nhiên bị một lực lượng vô hình khống chế vậy. Biểu lộ của Núi Ngự cứng đờ, mà sắc mặt Núi Diệu lão tổ đột biến, gầm nhẹ nói, "Ê là ai?" Thanh âm cuồn cuộn truyền vang, trực tiếp đánh vỡ giam cầm địa vực phương viên mấy chục vạn cây số. "Ha ha ha, Núi Diệu, ngươi cái lão gia hỏa này, chúng ta bao nhiêu năm không gặp mặt." Chỉ thấy vô tận hư không khí lưu nháy mắt ngưng tụ ra thân ảnh nguy nga. Thân ảnh này cao chừng mấy vạn trượng, mà chiếc thuyền trước mặt cũng chỉ là một cái tiểu bất điểm. Bất luận cái gì có thể đi trong hư không vô tận giới vực đều vô cùng lớn. Núi Diệu nhìn chằm chằm thân ảnh đồ sộ này, "Ê, nguyên lai là Đắc Hoàng đạo hữu, không ngờ ngươi cũng ở nơi hẻo lánh nam vực này, thật khiến ngoài ý a." Đắc Hoàng cười to nói, "Ê là thật ngoài ý liệu, Núi Diệu, ngươi không ở Sơn Gia các ngươi ngoan ngoãn đợi, chạy đến nam vực này làm gì?" Núi Diệu hừ một tiếng, "Ê ta làm gì? Tự hồ không cần phải nói với ngươi." Ngoài miệng nói vậy, trong lòng hắn thì âm trầm, Mông Gia lão tổ vậy mà lại đến chỗ này, hiển nhiên là đã biết một chút đặc thù của Loạn Phong Sơn, nếu không sẽ không coi trọng như vậy, hơn nữa hắn đoán không sai, đối phương hẳn là thông qua huyết mạch hình chiếu hàng lâm. Loại thủ đoạn này cũng có rất nhiều hạn chế, bình thường chỉ có chuyện trọng đại, Mông Gia mới giáng lâm lên người đích mạch trong tộc. Hoa! Lại một đạo thân ảnh đồ sộ hội tụ. Được Liêm, ngươi cũng tới rồi. Núi Diệu lão tổ sắc mặt trầm xuống. Hắn không hề sợ hai người này huyết mạch hình chiếu, nhưng Mông Gia phái hai vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tới đây, đã xác nhận suy đoán trong lòng hắn. Núi Diệu, trở về đi. Nam vực không có vật gì tốt. Loạn Phong Sơn là sản nghiệp của Mông Gia ta, các ngươi Sơn Gia còn đoạt không đi đâu. Nghe vậy, Núi Diệu lão tổ sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nói, "Để các ngươi còn ngăn được ta sao?" Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ cần đến Loạn Phong Sơn, lấy đi giới Hải Phong, mặc kệ Mông Gia mạnh hơn, cũng vô pháp diệt được Sơn Gia. Hơn nữa, có giới Hải Phong trong tay, Sơn Gia sớm muộn cũng có thể trở thành gia tộc mạnh nhất của Thiên Viêm đại giới vực. Oanh! Đỉnh tiêm thiên địa đại đạo chi lực điên cuồng phun trào, trong nháy mắt hình thành một bàn tay to lớn, hướng phía hai đạo thân ảnh đồ sộ cấp tốc vỗ xuống. Được Liêm cùng Được Hoàng cũng nhao nhao thi triển bí thuật của mình. Chỉ thấy hỏa diễm bốc lên, hóa thành cổ kim ô hư ảnh, đụng vào bàn tay lớn kia, lập tức đem cự chưởng thiêu đốt. Ngay khi cự chưởng biến mất, một tiếng rống kinh người vang lên. Ngay sau đó, một đầu cổ lôi đình cự ngạc há miệng máu, trực tiếp nuốt chửng hai đầu cổ kim ô. Đến cấp bậc của bọn hắn, tùy ý thi triển hoàn chỉnh đỉnh tiêm thiên địa đại đạo chi lực sẽ ngưng tụ các loại đại đạo hóa thân bí thuật hiển hiện. Thượng cổ kim ô chính là một loại hiển hóa của hỏa diễm thiên địa đại đạo bản nguyên, mà bí thuật này lại có đỉnh tiêm thiên địa đại đạo chống đỡ. Sơn Gia lão tổ thi triển lôi đình cự ngạc, trên thực chất là lôi đình đại đạo bản nguyên, ẩn chứa sinh mệnh chi đạo, ba vị đạo nguyên cảnh hậu kỳ lão tổ chém giết, dù chỉ là những chiêu số bí thuật thông thường, uy lực cũng phi thường khủng bố, khiến vô tận hư không vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành không gian mảnh vỡ tạo thành không gian loạn lưu. Đạo nguyên cảnh trung kỳ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ trong cuộc giao chiến này. Mà đạo nguyên cảnh thì căn bản đứng không vững. Giao thủ hơn 10 chiêu. Sơn gia lão tổ núi Diệu liền thiêu đốt đạo thể. Việc thiêu đốt đạo thể này khiến uy lực trong nháy mắt tăng vọt, không phải là thứ mà huyết mạch hình chiếu của hai vị Mông gia lão tổ có thể ngăn cản. Giờ phút này, Thẩm Bình sớm đã điều khiển đạo nguyên cảnh hậu kỳ khôi lỗi xuất hiện. Sau đó, được hai vị Mông gia lão tổ phụ trợ, trực tiếp thiêu đốt đạo thể, tăng cường uy lực của bọn hắn. Oanh! Thượng cổ kim ô thần thú hư ảnh lần nữa cùng lôi đình cự ngạc đánh vào nhau, dư ba bạo phát khiến số thập vạn dặm triệt để hóa thành chân chính hư không, ngay cả thuyền cũng chấn động không thôi. Cũng may có bọn hắn che chở, nếu không thuyền đã bị phá hủy. Đáng ghét! Chuyện của Tinh Lạc Giới, quả nhiên là Mông gia các ngươi dở trò quỷ, diệt sát đạo nguyên cảnh tộc nhân của Sơn gia ta. Chẳng lẽ Mông gia các ngươi muốn khai chiến với Sơn gia ta sao? Núi Diệu lửa giận ngút trời. Thẩm Bình thản nhiên nói, nghe Núi Diệu tiền bối, ta chỉ là khách khanh của Mông gia. Chuyện của Tinh Lạc Giới chỉ là ân oán cá nhân giữa ta và Sơn gia, ngươi không nên liên lụy đến Mông gia. Được Hoàng cười ha ha nói, ở nghe chưa, Núi Diệu lão quỷ. Ngươi cứ thành thật trở về đi. Có Mông gia ta ở đây, đừng hòng đặt chân đến Loạn Phong Sơn. Núi Diệu nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết có khôi lỗi này, hai vị Mông gia lão tổ có thể dựa vào đó ngăn cản hắn, mà việc thiêu đốt đạo thể cũng không thể kéo dài quá lâu. Chờ đó, ta xem Mông gia các ngươi có thể giữ được Loạn Phong Sơn bao lâu. Hắn ném lại một câu rồi quay thuyền trở về. Hai vị lão tổ Mông gia cũng không tiếp tục truy kích. Họ nhìn về phía Thẩm Bình, kêu Thẩm đạo hữu, tạm thời Sơn gia sẽ không đến Loạn Phong Sơn, ngươi có thể yên tâm. Bất quá, mong rằng đạo hữu đừng thất ước với việc hợp tác cùng Mông gia ta. Thẩm Bình khom mình hành lễ, vì hai vị tiền bối yên tâm. Chỉ là Sơn gia hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tìm kiếm viện binh bên ngoài. Điểm này, hai vị tiền bối cần phải cảnh giác. Các lão tổ Mông gia đều là những lão gia hỏa sống qua vô tận năm tháng. Dù không có Thẩm Bình nhắc nhở, bọn hắn cũng biết Sơn gia có thể có biện pháp ứng phó, đơn giản là tìm kiếm viện binh bên ngoài mà thôi. Cho nên, hai vị lão tổ sớm đã cảnh giác về phương diện này. Thẩm Bình cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi huyết mạch hình chiếu của hai vị lão tổ biến mất, hắn liền đi theo hai vị đích mạch tộc nhân cưỡi thuyền, cùng nhau trở về Loạn Phong Sơn. Chớp mắt, 700 năm trôi qua. Loạn Phong Sơn đã đến. So với sự phồn hoa của Thiên Viêm Đại Giới Vực, sự náo nhiệt của Tinh Lạc Giới, Loạn Phong Sơn này lộ ra keo kiệt, quạnh quẽ hơn nhiều. Toàn bộ địa vực chỉ có Loạn Phong Thành còn tính là hơi có chút náo nhiệt. Hai vị Mông gia đích mạch tộc nhân thần sắc không cao hứng lắm, bọn hắn tới nơi này chẳng qua là vì biểu hiện ra Mông gia coi trọng mà thôi. Hàn huyên vài câu, bọn hắn liền lần lượt cáo từ. Không bao lâu sau, Thẩm Bình gặp được Cơ tại trụ sở thương hội của Mông gia. Thẩm đạo huynh. Được Cơ mặc váy sa mỏng mát mẻ, cười tủm tỉm nói, thì giữa chúng ta đã gần 2000 năm rồi chưa gặp. Hai người bọn họ vẫn thông tin tương đối thường xuyên, quan hệ cũng không tệ. Nhất là sau lần phát ra đạo thệ, quan hệ này càng thêm gần gũi. Được Cơ cũng nói, Mông gia bên kia muốn nàng cùng Thẩm Bình phát sinh quan hệ, để lôi kéo Thẩm Bình, vị khách khanh của Mông gia. Thẩm đạo huynh, nếu không phải để cho lão tổ Mông gia ta sinh nghi, việc ta và ngươi kết hợp với nhau là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa, Được Cơ ta tuy nói phóng đãng một chút, nhưng thân thể vẫn băng thanh ngọc khiết, không hề thua kém những hồng nhan bên cạnh ngươi. Lời đã nói đến mức này, Thẩm Bình lại không phải chính nhân quân tử gì. Đêm đó, hắn liền đưa Được Cơ lên giường, hảo hảo thưởng thức nửa năm sự tươi mới. Không thể không nói, Được Cơ này thật nhiều chiêu trò, lại đủ phóng khoáng, cơ hồ địa phương nào cũng thử đến mấy chục lần. Thẩm đạo huynh thật lợi hại. Trong lòng ta sắp bị huynh chiếm đầy rồi. Trên giường, hai người đạo thai dây dưa với nhau. Thẩm Bình chắc chắn sẽ không để trong lòng những lời ngọt ngào trong phòng the này. Được Cơ là hậu bối huyết mạch của Mông gia, lại là cường giả đạo sơ cảnh hậu kỳ sống rất lâu, cho dù nhất thời quá yêu, cũng sẽ lấy lợi ích gia tộc làm chủ. Nàng không thể nào nghĩa vô phản cố lấy hắn làm trung tâm như thê thiếp đạo lữ của hắn được. Cho dù là Thanh Loan hay Giao Trì, đều mạnh hơn Được Cơ này. Nếu là trước đây, Thẩm Bình quyết sẽ không phát sinh quan hệ tốt đẹp với nàng. Nhưng đúng như Được Cơ đã nói, chỉ khi hai người có kết hợp thân mật, mới có thể khiến Mông gia càng thêm yên tâm giao thủ với Sơn gia. Dù ai cũng không tin loại quan hệ này có thể ra sao, nhưng sự ràng buộc ấy lại lộ ra một thái độ đặc biệt. Ta phải rời đi một thời gian. Tại Loạn Phong Sơn, có vài người cần cơ nhi ngươi chiếu cố. Hắn nhắc đến đám tiên tôn như Nam Cực, Khải, Ngự. Được Cơ cười đáp, "Ê, không thành vấn đề, ta sẽ cho bọn họ gia nhập thương hội, an trí tại Loạn Phong Thành." Thẩm Bình gật đầu. Đây là sự giúp đỡ lớn nhất hắn có thể dành cho. Còn về tài nguyên giới Hải Phong, không thể cho Nam Cực bọn họ, dù sao quan hệ giữa họ chưa tốt đến mức đó. 20 năm sau, cảm nhận được khí tức tiên đạo cương vực, Thẩm Bình bỗng có cảm giác như người xa quê trở về. Ở Tinh Lạc giới đã lâu, lại trải qua hơn ngàn năm trong vô tận giới vực hư không, hắn quả thật có chút nhớ tiên đạo cương vực, nhớ thê thiếp đạo lữ của mình. Có Mông gia ở phía trước chống đỡ, dù Sơn gia tìm viện binh bên ngoài, cũng cần ít nhất mấy ngàn vạn năm mới có thể phá vỡ phòng tuyến của Mông gia, thậm chí có thể còn lâu hơn. Ta vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này, hảo hảo tu luyện tăng lên bản thân, tiện thể chỉnh hợp toàn bộ tiên đạo cương vực. Giao tranh giữa các đại gia tộc ở cao đẳng giới vực vô cùng tốn thời gian. Đôi bên đều hiểu rõ nhau, thủ đoạn gì cũng nắm rõ. Không có đến vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm, rất khó phân thắng bại. Cho dù Sơn gia thật tiết lộ tin tức về giới Hải Phong, tin rằng Mông gia cũng có đối sách. Dù sao, đã có thể trở thành đại gia tộc, ai lại không có chút nhân mạch cơ chứ? Trở lại đạo diễn Thánh Phong. Hắn lập tức đến chỗ sư tôn Thiên Hồng Đế Tôn, trình bày kế hoạch nhanh chóng chỉnh hợp tiên đạo cương vực, đồng thời ám chỉ, mình có hợp tác với thế lực lớn ở vô tận giới vực, sau này Loạn Phong Sơn có thể là bước đầu để nhân tộc phát triển sang vô tận giới vực. Thiên Hồng Đế Tôn nghe xong, vô cùng vui mừng, cũng rất cảm khái. Là đế tôn chèo chống nhân tộc đã lâu, người đã từng trải qua hưng thịnh huy hoàng, cũng nếm trải suy bại cô đơn, trước kia vẫn muốn chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.